và sau đó nàng sẽ không thể nào chợp mắt được nữa mà cứ thế ngồi chờ đến lúc mặt trời ló dạng. Nàng, ta làm sao mới có thể giúp nàng thoát khỏi bóng tối của quá khứ đây? Không gian lại chìm vào sự im lặng, một buổi tối lạnh giá dai dẳng. Trở về vương phủ, Huyết Tử tinh thần không tốt nên tìm đến vườn trúc phía sau hậu viên tĩnh tâm. Lúc sáng sớm, Bá Cường đến truyền lời hoàng đế muốn gặp Trịnh Phi Vũ bàn việc nên hắn đã rời đi. Trước khi đi không quên dặn nàng trở về phủ liền phải nghỉ ngơi. Ngủ bù lại cho đêm qua. Tuy nhiên, chính hắn đêm qua cũng đã cùng nàng thức một đêm trắng. Rừng trúc xanh mướt trong gió đông lạnh đan vào nhau phát ra tiếng kêu xào xạc. Xào xạc, bên kia một hồ nước nhân tạo còn có mấy đóa lạp mai vàng được mang từ phương Bắc về đã nở đúng mùa. Bên hồ, mấy chiếc lá sen co mình trong cơn lạnh. Không có hoa, nơi này là Trịnh Phi Vũ đặc biệt làm ra cho nàng. Hắn muốn tạo ra một khung cảnh tương tự với trang viên của nàng. Tuy nhiên nơi này không có điều kiện nguồn nước như lâm phủ nên không thể làm cho sen nở bốn mùa. Thu qua đông đến một vườn sầu, hoa úa lá tàn sự sống đâu. Chỉ chờ xuân đến mang sợi nắng, tưới muôn tia sáng xuống nhành mai. Từ rừng trúc bỗng vang lên tiếng đàn cùng lời hát trầm bỗng. Từng giọt âm thanh réo rắt của cầu cầm như buồn như vui là lướt chảy vào tai. Huyết Tử nương theo rừng trúc tìm đến nơi phát ra âm thanh. Nơi kia bàn đá trắng bạc là một nam nhân cao ráo thân áo nhiều màu đang thong thả gảy đàn. Nàng lẳng lặng nhẹ nhàng bước đến ngồi tại một chiếc ghế. Dưới những ngón tay thon dài linh động di chuyển, âm điệu liên tục được thay đổi. Khi thì trầm thấp, thê lương khiến người thưởng thức ảo não bội phần. Tâm can như muốn cuộn trào theo dòng nhạc trôi đi, khi lại dồn dập vui vẻ, lòng người thật muốn mở rộng để nhận thêm thật nhiều những yêu thương. Thỉnh thoảng điệu nhạc lại trở nên nhẹ nhàng mềm mại như những sợi bông quét lên vết thương trong tâm hồn. Xoa dịu nỗi đau, Trịnh Phi Vũ đã giúp xả hận Lâm ra mà không vui sao? Tiếng đàn bỗng dưng im bặt, Đinh Nhân Sâm hướng Huyết Tử lên tiếng. Nhưng nàng chỉ lặng im không trả lời. Theo ta nghĩ việc này không chỉ dừng lại ở đó. Sau này nhà họ Lâm sẽ còn bị hắn làm cho điêu đứng nhiều. Ta thích tiếng đàn của ngươi. Huyết Tử bất ngờ đưa lời khen. Chân nàng bị thương, ta muốn nghe ngươi tấu đàn. Kẻ nào, cứ ông nói gà bà nói vịt một hồi. Huyết Tử là người không chịu nổi đành ngậm miệng. Nàng trước nay trong vấn đề đôi co ngôn ngữ đều chưa khi nào thắng. Hiện nàng là vương phi của Trịnh Phi Vũ, người của Lâm gia ngu ngốc cỡ nào cũng không dám động đến. Lẽ nào, là tên Tam Vương gia kia, không đến nỗi chịu thiệt? Huyết Tử thờ ơ trả lời. Thế nào là không chịu thiệt? Đinh Nhâm Sâm vẫn muốn truy đến cùng. Đinh Nhâm Sâm, ta đây, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Huyết Tử tung ra chiêu bài cuối cùng với kẻ lắm lời trước mặt. Dù đã cũ nhưng lần nào cũng thành công, kẻ kia quả nhiên mắt sáng rỡ. Thật sao, tốt quá, vậy chúng ta mau đi thôi. Cách chương.